Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 Bích Thủy Loan. Ta kêu Thạch Thiên, các ngươi là người nào? Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ta kêu Vương Trung, chúng ta mấy cái là ra tới tìm vật tư, tướng mạo thành thật, trung niên nam tử trả lời nói. Nơi đó mặt bốn cái người chết là chuyện như thế nào? Thạch Thiên lại hỏi, bọn họ bốn cái là chúng ta ở trạm xăng dầu gặp gỡ, muốn đánh lén chúng ta, cướp đoạt chúng ta vật tư. Chúng ta vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể đem bọn họ giết, trung niên nam tử trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy, khóe miệng không cấm lộ ra một mạt mỉm cười. Lời này chỉ sợ Phiên nghe mới càng thêm hợp lý. Hẳn là bọn họ mấy cái gặp này bốn cái nam nhân, vì cướp đoạt vật tư, hợp lực giết chết này bốn người. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới chung quanh tang thi sẽ đến nhanh như vậy, đưa bọn họ chắn ở nơi này. Nếu không phải Thạch Thiên tới nơi này cố lên, phỏng chừng bọn họ cuối cùng cũng trốn bất quá, trở thành tang thi đồ ăn vận mệnh. Bất quá Thạch Thiên cũng chưa nói cái gì. Tận thế, không có đạo đức cùng pháp luật ước thúc, giết người loại sự tình này thật sự là quá bình thường. Các ngươi biết ca thị Bích Thủy Loan ở địa phương nào sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Đương nhiên, hiện tại khả năng thay đổi tên. Đây là thật lâu trước kia cách gọi, Thạch Thiên lại bổ sung nói. Bất tử lão nhân trong trí nhớ ngũ hành địa cung vị trí không biết bao nhiêu năm trước. Hiện giờ vỏ quả đất biến thiên, hắn cũng gần có thể xác định ở ca thị phụ cận. Sau đó cấp ra một cái kêu Bích Thủy Loan địa danh, liền không còn có cái gì hữu dụng tin tức. Bích Thủy Loan cái này viễn cổ thời đại địa danh, trên bản đồ thượng khẳng định là không có. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Thạch Thiên mới có thể dò hỏi những người này. Bất quá hắn cũng chỉ là ôm thử xem tâm tính thôi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy qua đi, cái này Bích Thủy Loan hiện tại biến thành một ngọn núi đều có khả năng, tự nhiên sẽ không kêu tên này. Quả nhiên, nghe thấy cái này tên, Vương Trung liền nhíu nhíu mày, nói, không rõ ràng lắm, ta từ nhỏ liền ở ca thị trưởng đại, nhưng trước nay không nghe nói qua như vậy một chỗ. Thạch Thiên nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đi qua, địa danh sửa lại cũng thực bình thường. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt lại đột nhiên dừng ở hai cái nữ hài trung bóc dáng hơi chút lùn thượng một ít cái kia. Trên người, cái này nữ hài giờ phút này chính một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Vị cô nương này, ngươi có phải hay không nghe nói qua Bích Thủy Loan? Thạch Thiên tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ ôn hòa một ít. Ta, cái này tiểu cô nương ta một tiếng, liền đem ánh mắt dừng ở Vương Trung trên người, một bộ dò hỏi bộ dáng. Vương Trung tắc lộ ra một mặt do dự chi sắc. Hắn tuy rằng không thấy được La Mong Long cùng Thạch Thiên ra tay, nhưng trên mặt đất này đó tang thi đủ để chứng minh Thạch Thiên lợi hại. Đối với Thạch Thiên nhân vật như vậy, hắn tuy rằng mặt ngoài tôn kính, nhưng thật sự là không muốn nhiều tiếp xúc. Thạch Thiên thấy thế, trong lòng ẩn ẩn biết một ít Vương Trung ý tưởng, mày hơi hơi nhăn lại, một cổ sát khí nhập vào cơ thể mà ra, dừng ở Vương Trung trên người. Vương Trung một người bình thường, sao có thể thừa nhận trụ Thạch Thiên sát khí? Lập tức liền nằm liệt ngồi dưới đất. Giờ phút này hắn liền cảm giác chính mình giống như đứng ở một con cao giai tang thi trước mặt. Giống nhau, chim én, ngươi mau nói cho vị đại nhân này. Liền ở Vương Trung sắp bị này sát khí dọa đái trong quần thời điểm, Đột nhiên nhanh trí mở miệng nói. Giọng nói rơi xuống, kia sát khí liền biến mất, vô tung vô ảnh. Vương Trung một chốc một lát gian lại khởi không tới. Giờ phút này vừa lúc một trận gió nhẹ thổi qua, Vương Trung không cấm đánh một cái dùng mình. Chút bất chi bất giác, hắn trên người đã ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại có thể nói đi. Thạch Thiên cười nói. Bị Vương Trung gọi chim én nữ hài gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết có phải hay không thật sự. Ta nghe ta nãi nãi nói qua, hiện tại vạn thọ trong đàm, đã từng đào ra quá một khối tấm bia đá. Mặt trên viết chính là Bích Thủy Loan, kia cái này vạn thọ đàm ở địa phương nào? Thạch Thiên vẻ mặt hưng phấn truy vấn nói. Nguyên bản cho rằng muốn tìm được thủy thuộc tính địa cung vị trí còn cần một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thu hoạch. Thạch Thiên tự nhiên là thực hưng phấn. Chúng ta nơi tụ tập liền ở vạn thọ đàm bên cạnh. Chim én trả lời nói. Như thế sao? Vậy các ngươi có thể cho ta dẫn đường sao? Thạch Thiên dò hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, chim én bên cạnh nữ tử dành trước nói. Một đôi đen nhánh đôi mắt hết sức sáng ngời, không biết suy nghĩ cái gì. Kia hảo, các ngươi hai cái ngồi ta xe, cho ta chỉ lộ. Thạch Thiên mở miệng nói. Nói xong, liền đi tới đã thêm xong du Land Rover trước, ngồi ở trên ghế sau. Cũng không có cơ hội kia năm cái nam nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng hắn không phải cái loại này sắc chung quỷ đói, nhưng có mỹ nữ đẹp mắt dưới tình huống, cũng tuyệt đối sẽ không đi xem mấy cái đại lão ra. Cái kia vừa mới mở miệng nữ tử thấy thế, kéo chim én tay liền đi tới Land Rover bên cạnh, nhìn Thạch Thiên ngồi vị trí. Nữ tử đối chim én nói, chim én. Người ngồi phía trước chỉ lộ, chim én gật gật đầu. Liền ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nơi này chính hợp nàng tâm ý. Bởi vì nàng cảm thấy Thạch Thiên quá mức đáng sợ, vẫn là ngồi xa một chút tương đối hảo. Nữ tử ân bài hảo chim én lúc sau, liền mở ra mặt sau cửa xe, ngồi ở Thạch Thiên bên người. Hơn nữa mỉm cười đối Thạch Thiên gật gật đầu. Thạch Thiên đánh giá một chút nữ nhân này, trên người xuyên chính là một thân vận động phục, đã có chút rách nát, hơn nữa cũng không phải thực sạch sẽ, trên mặt cũng có không ít cho bụi, tóc càng là đã thành một sợi, dính ở cùng nhau, hiển nhiên thật lâu không tẩy qua, chỉ có một đôi mắt, rất là sáng ngời, hơn nữa là cái loại này tràn ngập hy vọng sáng ngời. Loại này ánh mắt Thạch Thiên nhìn thực thoải mái. Đây cũng là Thạch Thiên vì cái gì muốn cho nàng cùng chim én cùng nhau dẫn đường nguyên nhân. Tên gọi là gì? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Ta kêu Thẩm Linh, nữ tử trả lời nói. Cũng không có khẩn trương hoặc là sợ hãi. Có vẻ phi thường bình tĩnh. Nếu thật muốn có cảm xúc nói, kia cũng là có kích động ý vị ở trong đó. Thạch Thiên gật gật đầu, không có nói nữa, mà là đối La Mông Long nói, lái xe đi. La Mông Long gật gật đầu, khởi động xe, nhất dẫm chân ga liền hướng tới trạm xăng dầu ngoại khai đi. Để lại Vương Trung năm người ở trong gió hỗn độn, xe trừ bỏ trạm xăng dầu, chim én liền cấp La Mông Long chỉ một phương hướng. La Mông Long liền ấn chim én đáng giá phương hướng khai qua đi. Mà chim én ánh mắt tắc dừng lại ở trên xe một khối sô-cô-la phía trên. Nàng đã không biết bao lâu không ăn đến quá sô-cô-la. Giờ phút này nhìn đến này khối sô-cô-la, nhớ tới kia mê người hương vị, không cấm nuốt nước miếng. Này sô-cô-la là La Mông Long đặt ở trên xe. Trừ bỏ sô-cô-la, La Mông Long còn thả một dương chân không thịt bò cùng với một dương nước khoáng. Bất quá này đó đều ở phía sau bị dương phóng. chỉ có sô-cô-la đặt ở hắn bên cạnh. La Mông Long dù sao cũng là thổ thuộc tính đại đội trưởng. Không nói quyền cao chức trọng, nhưng điểm này đồ ăn đảo không phải cái gì vấn đề. Hơn nữa hắn không phải Thạch Thiên, tự nhiên là yêu cầu ăn cơm, lại còn có không thể làm Thạch Thiên nhiều chờ. Tự nhiên muốn tìm chút nhiệt lượng cao đồ vật, này đó hắn đã có chút ăn nị đồ vật, ở chim én trong mắt, lại là tốt nhất mỹ vị. Một đôi mắt gắt gao chăm chú vào sô-cô-la mặt trên, không chịu di động mảy may, đệ tam càng, nằm trên mặt đất, đánh lăn cầu phiếu, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.